Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 76, mặt trên có người. Cảnh cáo, nơi này là ta mới lãnh địa, một mình xông vào thuộc về phi pháp xâm lấn hành vi. Xin mời lập tức rút khỏi, bằng không sẽ bị coi là đối với ta mới khiêu khích. Giúp đỡ đánh tan, lặp lại, nơi này là ta mới lãnh địa. Một mình xông vào thuộc về phi pháp xâm lấn hành vi. Xin mời lập tức rút khỏi. Bằng không sẽ bị coi là đối với ta mới khiêu khích. 3 giây sau giúp đỡ đánh tan. 1, 2, 3. Oành. Theo một tiếng vang trầm thấp. Mồ hôi hột tứ tán ra. Cỏ vụn tung tóe. Ăn mặc màu trắng xanh hoành điều Sam Reading cầu thủ nghiêng người phi thường chật vật té ra ngoài. Đang phát sinh xông tới địa điểm. Jock út đứng ở đằng kia, dưới chân lẳng lặng nằm hắn vừa nãy gãy xuống bóng đá. Phạm quy, Reading đội các cổ động viên vẫn không có đem này lời nói xong. Liền bị càng to lớn hơn tiếng hoan hô nhấn chìm, làm được đẹp đẽ. Forest các cổ động viên tất cả đều đứng lên đến hô lớn. Trọng tài chính cũng giống như nghe được đội chủ nhà fan bóng đá tiếng kêu gào. Hắn đối với nằm trên đất muốn đá phạt Reading cầu thủ xua tay chỉ. Đồng thời rút lui chạy về phía trước đi. Đem bóng cho ta. Gunnarsson ở út bên cạnh gọi. Đây chính là Forest đánh phản kích cơ hội thật tốt. Út nghe lời đem bóng chuyển ra ngoài. Nhưng không có theo chạy tiến lên. Hắn vững vàng nhớ kỹ đan đối với yêu cầu của hắn phòng thủ. Đừng làm cho đối phương từ bên cạnh hắn thông qua. Uy hiếp đến mặt sau khung thành. Từ trung tuyến đến vùng cấm tuyến trong lúc này rộng lớn khu vực chính là địa bàn của ta. Ta là nơi này kẻ thống trị. Bất luận người nào muốn từ nơi này thông qua. Đều muốn hỏi ta có đáp ứng hay không. Vừa mới cái kia Reading đội tiểu tử. Ngươi, mua vé sao? Cỡ nào đẹp đẽ một lần chính diện phòng thủ. Motion kêu lên. Steven. Sitwell là Reading đội bên trong thân thể phi thường xuất sắc một thành viên. Nhưng hắn ở Jokut trước mặt chiếm không tới chút tiện nghi nào. Koppo huấn luyện viên đối với trọng tài phán phạt cảm thấy phẫn nộ. Trên thực tế đây quả thật là một lần hợp lý xông tới. Nếu như hắn muốn hỏi tại sao cầu thủ của hắn cuối cùng nằm ngang thân thể bay ra ngoài. Vậy chỉ có một cái giải thích. Chính là Jokut quá cường tráng. Đáng thương Sitwell ở cao tốc dẫn bóng bên trong trực tiếp va vào một bức tường. Nhìn thấy Koppo phảng phất bị cướp chuối tiêu địa giống như con khỉ ở ghế huấn luyện viên phía. Trước dậm chân, Đan liền không cách nào ức chế nội tâm ý cười. Hắn nhìn Capo, vì là út vừa nãy biểu hiện vỗ tay. Đồng thời còn đối với bên người Walker nói. Desa, thấy không, người tốt tiên sinh càng ngày càng nhanh táo. Walker cười nói, phỏng chừng giữa sân nghỉ ngơi hắn đã nổi trận lôi đình. Như vậy thật tốt, ta biết hắn rất hy vọng ở đây đánh bại ta. Không, không điểm số duy trì càng lâu. Đối với chúng ta liền càng có lợi. Đan cùng Walker nói một điểm đều không sai. Reading đội huấn luyện viên trưởng Koppo muốn đánh bại Đan hầu như đều sắp muốn điên rồi. Giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn ở bên trong phòng thay đồ đem đội bóng tất cả mọi người đều mắng địa máu. Chó đầy đầu. Bởi vì toàn chủ lực xuất chiến Reading đội ở hiệp 1 dĩ nhiên không cách nào bắt Forest đội hình dự. Bị, kế hoạch của hắn không chỉ có là muốn ở sân khách bắt được này 3 điểm. Còn muốn nắm đẹp đẽ. Bất kể là tình cảnh vẫn là điểm số cũng phải làm cho cái kia giảo hoạt Tony. Đan không lời nào để nói. Không cần nói cho ta. Các ngươi thậm chí ngay cả Nottingham Forest hạng 2 đội đều thắng không tới. Cái kia hai cái trung vệ chỉ ở chưa từng có cùng nhau phối hợp quá. Bọn họ cùng nhau luyện tập thời gian có thể vẫn không có các ngươi tiêu vào nữ nhân trên giường. Thời gian nhiều. Cho ta xông vỡ cái kia hai cái xả đầu xả não trung vệ. Bọn họ không đỡ nổi một đòn. Các cầu thủ rụt cổ lại cúi đầu ngồi ở bên trong phòng thay đồ. Ai biết trong lòng bọn họ đều đang suy nghĩ gì đấy. Bọn họ không phải là không muốn thắng. Hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu liền đối với đội chủ nhà phát động tật phong sậu vũ giống như thế. Tiến công, có thể cái kia hai cái phòng thủ hình giữa sân quá lợi hại. Phần lớn tấn công đến trước mặt bọn họ liền kết thúc. Cái khác chuyền bóng coi như có thể đánh vào đi, vậy cũng làm cho Forest hàng hậu vệ tập thể hóa giải. Bọn họ đương nhiên cũng biết hai cái lần thứ nhất phối hợp địa trung vệ là Forest bản cuộc tranh. Tài nhược điểm chí mạng. Có thể cái kia hai cái phòng thủ giữa sân thật giống như cho Forest vùng cấm phía trước ghim lên. Một đạo sắt thép cự mã. Nhìn đáng thương xí toeo đi. Hắn dũng mãnh địa khí thế khiến người khâm phục. Kết quả cuối cùng lại gọi người thở dài. Cái kia ăn mặc Nottingham số 33 áo đấu không phải một cái cầu thủ. Mà là một bức tường A. Một đạo từ sân bóng này trách đường biên tu đến cái kia trách đường biên tường. Rõ ràng là trước còn nhìn thấy hắn ở bên phải đường phòng thủ. Ba chân lan truyền sau khi bóng đá đến cánh trái. Reading cầu thủ vừa định đem tốc độ nhắc tới. Nhấc lên sông vỡ Forest hàng phòng thủ. Mới đem bóng đá khái đi ra ngoài. Liền bị người sạn ra đường biên ngang. Chờ người kia bỏ lên lại vừa nhìn lưng háo. Vẫn là số 33. Này cũng đã toàn cuộc tranh tài phút 79 nha. Tốc độ của hắn hoàn toàn không có thay đổi. Quá khủng bố. Đây chính là Reading đội cầu thủ lần đầu nhìn thấy Jock Út suy ấn tượng đầu tiên. Toàn cuộc tranh tài trên căn bản liền nhìn thấy Út ở 30 mét khu vực phụ cận không ngừng làm. Hướng ngang nỗ lực. Có thể nhìn qua hắn như vậy cách đá rất ngu. Chỉ biết theo bóng đá chạy. Nhưng lại thực tại làm cho khiếp sợ đối thủ của hắn môn. Hắn cùng Gunnarsson hai người lại như một bộ sắt thép răng nhọn. Không ngừng mà mở ra hợp lại. Mở ra hợp lại. Đem Reading đội đường tiến công miễn cưỡng cắn đứt. Reading đội hoàn toàn bị cái này khó chơi giữa sân rào thúc thủ luống cuống. Thẳng thắn trực tiếp từ hậu trường lên bóng cao. Cho phía trước tiền đạo này bóng. Như vậy vừa vặn hợp gió bớt hát tâm ý. Jock Út siêu trình độ phát huy. Để hắn thậm chí có đoạn thời gian cảm giác mình quá mức thanh nhàn. Bây giờ nhìn bóng đá từ trên trời giáng xuống. Hắn cùng Hưu nhảy lên đến. Thay phiên thanh lý Nottingham Forest địa vùng cấm bầu trời. Mất đi Götter địa Reading ở tấn công trên hoàn toàn không có cách nào cho Forest cái phòng tuyến. Này chế tạo bất cứ phiền phức gì. Nếu như bọn họ dự định từ đường biên mở ra Forest địa hàng phòng ngự dày đặc. Như vậy hai cái phòng thủ hình giữa sân bên trong gặp có một người lập tức bổ sung đến đường biên. Hiệp trợ hậu vệ cánh phòng thủ. Như bọn họ dự định từ trung lộ sút xa. E sợ sút gôn cầu thủ vừa đem chân vung lên đến. Phía dưới bóng đá liền bị Út cùng Gunnarsson xúc sạch. 80 phút. Trên màn ảnh truyền hình đánh ra cho tới bây giờ thi đấu thống kê số liệu. Khống chế bóng phương diện đan đội bóng chiếm tuyệt đối thế yếu. 31%. Reading đội nắm giữ 69% khống chế bóng. Cũng chỉ có bát cước sút gôn. Đây thực sự là quá điên cuồng. Ta tin tưởng có không ít Forest cổ động viên ở lúc trước đều chờ mong bọn họ tân con cưng Frederick. Ít sút đặc sắc ghi bàn. Thế nhưng, cuộc tranh tài này thành Jock Út cái này 18 tuổi cầu thủ địa sân khấu. Ta nghĩ tất yếu lần thứ hai nhắc nhở chư vị. Cái này người mặc số 33 người trẻ tuổi là lần thứ nhất đại biểu rừng rậm đội chủ lực xuất chiến. Đây là hắn xử nữ chiến. Nhưng hoàn mỹ làm người không lời nào để nói. Có thể, chúng ta đang xem đến lại một viên ngôi sao mới từ từ bay lên. Motion tràn ngập cảm xúc mãnh liệt âm thanh nghe qua vệ tinh tín hiệu. Truyền khắp nước Anh, đàn cũng không biết gặp có bao nhiêu người ở trước máy truyền hình xem một hồi League One thi đấu. Tiếp sóng, nhưng hắn biết Út thành công. Tiểu tử này biểu hiện so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Còn tốt hơn, quốc cơ ở bên cạnh kích động hỏi đan. Tony, ta xem ngươi ở phòng thay đồ bên trong lại lôi kéo Út nói rồi một lúc. Ngươi cho hắn nói cái gì? Để hắn hiệp hai lại như uống thuốc như thế hưng phấn. Đan nhún nhún vai, ta chỉ nói cho hắn. Bởi vì hắn bị điều trên đội chủ lực. Ta sẽ cân nhắc một lần nữa cho hắn một phần hợp đồng. Lấy thay thế được nguyên lai địa thanh niên hợp đồng. Liền những thứ này, quốc cơ có chút thất vọng. Đương nhiên, không, ta còn nói cho hắn. hắn biểu hiện càng tốt, cái kia phân trên hợp đồng lương tần con số sẽ càng cao. Quốc Cơ sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu cười ha hả. VIP trong bao xương, Evan chính đang chúc mừng Sophia. Phu nhân, ngài có một thiên tài giống như nhi tử. Tony xem người chưa bao giờ trông nhầm. Sophia khẽ mỉm cười, đa tạ chủ tịch tiên sinh khích lệ. Ở hai người bọn họ một bên khác, Reading đội chủ tịch tiên sinh nhưng là phiền muộn hơn nhiều. Cách vài cái ghế, hắn còn có thể nghe được Evan. Doughty tiếng cười, lúc trước đang nghe nói Dan đem phái ra đội hình dự bị thời điểm. Hắn nhưng là ở ước mơ một hồi đẹp đẽ địa thắng lợi. Thế hòa cũng có thể cho ngươi cao hứng như vậy. Không tiền đồ nước Mỹ lão. Từ 8:15 phút lên, Dan bắt đầu có kế hoạch thay đổi người. Trên căn bản chính là để ngồi ở trên ghế dự bị các cầu thủ đi tới nóng người. Đồng thời kéo dài thi đấu thời gian. Vì lẽ đó hắn không có một hơi đổi ba người, mà là cách 1-2 phút đổi đi một cái. Điểm số vẫn là 0-0. Hắn địa mục đích đã đạt đến. Đón lấy hợp lý lợi dụng quy tắc. Kéo dài thi đấu thời gian. Một phần liền đến tay. Trên thực tế Reading đội ngày hôm nay bình cũng thật không oan uổng. Tuy rằng nhìn qua Forest phát động rồi không ít thay thế bổ sung người mới. Có thể đội bóng này phần lớn người đều sẽ là sau đó nửa cái mùa giải chủ lực đây. Tỷ như, hắn liền quyết định đem Job út triệt để đỡ thẳng. Có cuộc so tài thứ nhất như vậy chính là biểu hiện. Tin tưởng sẽ không có người nào nghi vấn hắn quyết định này. Đồng thời hắn cũng chút nào đều không lo lắng nhanh như vậy để út đánh đội chủ lực thi đấu thủ. Phát, gặp phá hủy người trẻ tuổi này. Loại kia thương trọng vĩnh, ví dụ đối với Job út tới nói vô hiệu. Ribrop đứng ở bên sân, chờ đợi trên sân xuất hiện bóng chết. Hắn sắp sửa thay đổi Isut. Cuộc tranh tài này bởi chiến thuật nguyên nhân, người đi gan không có cái gì phát huy. Không, phải nói Forest cuộc tranh tài này tất cả mọi người ánh sáng cũng làm cho Job út một người. Cướp đi, lúc trước những người lo lắng đăn thất bại bóng phê bình nhà môn thấy cảnh này. Còn có thể nói ra lời sao? Chỉ sợ là vội vàng trên đất tìm kính mắt mảnh vỡ chứ. Reading đội lần thứ hai phát động tấn công. Bọn họ quyết không cam lòng ở sân khách cùng như vậy Forest đánh thành thế hòa. Nhưng, Job út tòa này không khí tường xuất hiện lần nữa. Ở dẫn bóng đều lảo đảo. Thể lực không chống đỡ nổi Reading đội các cầu thủ trước mặt. Hắn thật giống như vừa bị thay lên sân như thế. Thể lực dồi dào, động tác mãnh liệt. Phốc, út đâm rơi mất Reading công kích hình giữa sân cầu thủ Jem. Harper, Yames gạch dưới Harper. Bóng, sau đó thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng địa thời điểm. Đại vượt một bước, nhiễu trước lại chọc vào một cước. Lần này triệt để đem bóng đá chọc ra đối với mới có thể khống chế phạm vi. Tiếp theo út đuổi theo bóng đá. Hắn bắt được bóng. Có thể đón lấy phải làm gì đây? Hơn một năm nay tới nay, hắn đều đang luyện phòng thủ. Ngoại trừ truyền bóng như vậy cơ bản kỹ thuật ở ngoài, hắn đối với tấn công chiến thuật không biết gì cả. Đón lấy hắn nên xử lý như thế nào? Hắn không nhìn thấy Reading phòng thủ trống vắng. Cũng không có thấy đang định từ đường biên bọc đánh quá khứ Isut. Đột nhiên hắn nghe được rít lên một tiếng. Người đang làm gì? Truyền bóng. Đem bóng đá đến phía trước đi. Đan vung vẩy bắt tay cánh tay ở đây một bên trùng hắn giống to. Đúng rồi. Hiện tại là đội bóng tấn công cơ hội tốt. Nhưng ta truyền cho ai? Đừng động nhiều như vậy. Khốn nạn. Đá đến phía trước đến liền hành. Dùng ngươi bú sữa sức lực. Đứng ở bên sân Đan lúc này hận không thể tự mình đi tới thay thế út đá pha bóng này. Hiện tại là Forest đánh phản kích cơ hội tốt nhất. Nắm lấy nói không chắc liền có thể bắt cuộc tranh tài này đây. Vậy hắn thật là kiếm bộn rồi. Có thể nếu là bởi vì út địa trần chờ, làm lỡ máy bay chiến đấu. Do đó để đội bóng mất đi thắng trận địa cơ hội. Đan thật không biết nên khóc hay nên cười. Hướng về khung thành đá. Út bị này kéo dài biến điệu âm thanh gọi hoàn hồn lại. Hắn cũng không tiếp tục quản phía trước Reading đội đã loạn thành tình huống thế nào. sử dụng to lớn nhất địa khí lực hướng về khung thành đá vào. Bóng đá bay lên cao cao, vẽ ra trên không trung một đạo cầu vồng giống như đường vòng cung, thoán hướng về khung thành. Trên khán đài tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Tại đây tiếng hoan hô bên trong Reading thủ môn Aston, Jamie gạch dưới Asdow, xoay người hướng về khung thành chạy đi. Nhìn thấy trên sân tình cảnh này, liền ngay cả bên sân đăn đều choáng váng. Lẽ nào David Beckham cùng Hobbit Alonso vào đúng lúc này linh hồn phụ thể. Tiểu tử này ở trong khi huấn luyện tuyệt đối đá không ra như thế chuẩn bóng. Jock út truyền xa. Ta thượng đế. Đây là trực tiếp sút gôn sao. Trong bao xương địa Evan, Doughty đều không kìm lòng được từ chỗ ngồi đứng lên. Thỏ người ra nhìn ở trên sân bóng không phi hành bóng đá. Coppo từ trên ghế giáo luyện vọt ra. Hầu như vọt thẳng trên sân bóng. Hắn nắm to bằng nắm tay gọi. Khốn nạn. Đừng làm cho này bóng đi vào. Aston ngửa đầu nhìn bắt đầu trụy xuống bóng đá. Ở trong lòng lẩm bẩm nói. Người sẽ không đi vào. Sẽ không đi vào. Không biết. Đi vào. Hắn xem đúng thời cơ đang lùi lại bên trong nhảy lên. Giơ tay định đem bóng đá bê ra xà ngang. Như vậy tất cả liền kết thúc. Nhưng hắn đánh giá thấp út toàn lực đá ra pha bóng này địa sức mạnh cùng tốc độ. Bóng đá cũng không có đánh vào đầu ngón tay của hắn, mà là đánh vào trên cổ tay. Tiếp theo Aston ngã vào khung thành. Bóng đá cũng không có tại nguyện bay ra xà ngang. Nó đạn trở về trước khung thành diện. Còn có cơ hội, Aston ra sức thoát khỏi lưới khung thành dây dưa. Đứng dậy đánh về phía bóng đá. Lúc này hắn nghe được trên khán đài tiếng hoan hô đột nhiên còn hơn hồi nãy nữa muốn lớn hơn rất nhiều lần. Liền như vậy bỗng nhiên ở vang lên bên tai, phảng phất một chiếc tốc độ siêu âm máy bay vừa vặn từ hắn đỉnh đầu xẹt qua. Một cái màu đen địa bóng người xuất hiện ở bóng đá phía trước. Bởi vì phản quang nguyên nhân, hắn không cách nào thấy rõ người kia áo đấu màu sắc cùng tướng mạo. Là chính mình đội hữu. Về phòng thủ địa Reading hậu vệ sao? Bên sân đăn nhảy lên. Morrison cầm microphone từ chỗ ngồi đứng lên. Evan, Doughty hai tay chăm chú đặt tại phòng khách trên cửa sổ thủy tinh. 10 ngón dùng sức phát sinh cọt kẹt tiếng ma sát. Aston nhìn thấy bóng đen hướng về hắn vung lên chân. Sau đó mạnh mẽ đánh lên bóng đá. Hắn tuyệt vọng nhìn bóng đá từ bên cạnh hắn bay qua. Trên khán đài huyên náo thanh đạt đến một cái đỉnh cao. Theo sát hắn cái gì đều không nghe được. Goal. Thượng đế nha, Nottingham Forest ở thi đấu thời khắc cuối cùng dẫn trước Reading đội. Frederick Eastwood, hắn giống như U Linh xuất hiện ở trước cửa. Đẹp đẽ địa sút bồi. Ta dám đánh cuộc liền ngay cả đan huấn luyện viên đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn sẽ thắng. Dưới cuộc tranh tài này, có thể bắt được 3 điểm. Nhìn hắn ở đây một bên biểu hiện đi. Nottingham Forest ghế của huấn luyện viên một mảnh điên cuồng. Hắn gặp người liền ôm. Đây thực sự là một cái làm người phát rồ ghi bàn. 60 mét gián tiếp kiến tạo. Đến từ cái kia lần đầu lên sàn 18 tuổi tiểu tử Jock út. Làm tốt lắm, tiểu tử. Đây là ngươi cuộc so tài thứ nhất. Tiếp tục như thế đá đi xuống đi. Người gặp có một cái cực kỳ quang minh sán lạn tiền đồ đĩa. Morrison không để ý đồng thời địa gào thét lên. Như vậy ghi bàn quả thật có để hắn kích động địa lý do. Nguyên bản cũng chờ ở hậu trường không ôm bất kỳ kỳ vọng Nottingham Forest cầu thủ mở hai tay ra. Gào thét nhằm phía ở trước sân Eastwood. Vì cái này thiêu đốt City Stadium ghi bàn chúc mừng. Gunnarsson hưng phấn đến một quyền đánh vào hắn giữa sân hợp tác trên lưng. Sau đó làm út xoay đầu lại xem hắn đây thời điểm. Hắn cười ha ha hô. Người choáng váng sao? Chúng ta ghi bàn. Làm tốt lắm, tiểu tử. Đây chính là ngươi kiến tạo. Hô xong, hắn cũng giống như những người khác. Chạy hướng về phía Eastwood. Và những người khác điên cuồng so với. Út còn có chút chưa kịp phản ứng. Hắn sững sờ đứng ở bên trong vòng mặt sau đây chính là hắn vừa nãy lên chân địa phương nhìn chu vi. những người khua tay múa chân đội hữu, nhìn bị đặt ở dưới thân Eastwood, nhìn ở đây một bên cùng tất cả mọi người luân phiên ôm ấp Tony Dan, hắn còn nhìn thấy ở City Stadium trên khán đài hoan hô nhảy nhót cổ động viên, thở hồng hộc sau khi hắn đang suy nghĩ một vấn đề, biểu hiện như vậy, có thể để cho cái kia phân trên hợp đồng lương tuần con số cao lên tới bao nhiêu? Quốc cơ liều mạng lung lay đan vai, chóp mũi hầu như đỉnh ở đan trên mặt giống to. Tony, Tony, hắn là thiên tài, ta xin thề, ta dùng ta 20 năm nghề nghiệp cuộc đời xin thề. Hắn sẽ trở thành ghê gớm cầu thủ. Người biết ta đang nói ai? Có đúng hay không? Lúc này Dan rốt cục bình tĩnh lại. Hắn dùng sức cầm lấy Walker vai hồi đáp. Ta đương nhiên biết, Desa. Sau đó hắn quay đầu nhìn ở đây trên sững sờ George Wood. Từ tiểu tử ngươi ở đội thanh niên trên sân huấn luyện nghĩ biện pháp một người luyện truyền bóng. Thời điểm, từ ngươi một thân một mình đi cho Gavin mộ tặng hoa thời điểm. Từ ngươi chạy đến gia tộc của ta khẩu. Nói với ta tiên sinh, người nên ký xuống nước Anh tốt nhất cầu thủ thời điểm. Ta liền biết ngươi sẽ thành công. George, Gavin thần tượng, không thể là tầm thường vô vi vô danh tiểu tốt. Tiểu tử, ngươi đã nắm giữ một cái mộng huyễn bắt đầu. Hiện tại ngươi chuẩn bị xong chưa? Ở trên con đường này nhanh chân đi tới. Không, chạy, hết tốc lực chạy đi đi. Cái này đặc sắc ghi bàn triệt để đánh đổ Reading. Nottingham Forest dựa vào này thời khắc cuối cùng, vận khí bóng, chiến thắng Reading. Bắt được kế hoạch ở ngoài 3 điểm. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, có phóng viên đưa ra liền ngay cả Thượng Đế đều không hy vọng Nottingham Forest thua bóng. Vì lẽ đó ở thời khắc cuối cùng giúp đội bóng một cái. Dan cũng không hề tức giận. Tâm tình không tệ hắn trái lại trêu chọc lên. Trên thực tế, khi ta cần thời điểm, ta gặp bất cứ lúc nào kêu lên Đế ra đến giúp đỡ. Coppo tiên sinh là người tốt. Ta muốn lần thứ hai cảm tạ hắn ở ta cần thời điểm vì là Forest đưa lên 3 điểm. Coppo có chút lúng túng. Ta cũng đồng ý Dan tiên sinh. Lần này ta đội bóng không phải bại bởi Nottingham Forest, mà là bại bởi Thượng Đế. Hắn cười khổ chỉ mặt trên. Hắn nói không sai. Tony, Dan mặt trên có người. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 77, 360 vạn tương lai. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.